tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, thức thứ 3. 2/5, Lý Nghiên thân thể, Phan An rất quen thuộc. Ở một bên thông qua cảm giác đến để Lý Nghiên thoải mái, đồng thời cũng chú ý dùng tinh thần lực của mình đi ảnh hưởng Lý Nghiên. Cùng Chân Văn không giống nhau, Lý Nghiên hiện tại thân thể chính là tốt nhất thời điểm. Mà Chân Văn lại là loại kia chín dục thời điểm 30 mấy tuổi. Sở dĩ Phan An càng nhiều vẫn là điều chỉnh một chút Lý Nghiên tinh thần. Để Lý Nghiên thân thể cùng tinh thần đều nằm ở một loại phấn chấn tư thái dưới. Lực lượng tinh thần tu luyện bí tịch chính là để người thân thể cùng tinh thần duy trì ở dâng trào trạng thái. Phan An lực lượng tinh thần lại như là một đám lửa, có thể cho những kia chỉ có yếu ớt ánh sáng người mang đi ấm áp. Có lẽ cái này mới là hiền giả ý nghĩa vị trí đi, lại như là xin hỏa một dạng. Phan An không thể vẫn luôn sử dụng lực lượng tinh thần đi soi sáng người khác. Tự thân thân thể cùng ý chí không đủ cường người. Ở Phan An cái này cây đuốc sau khi rời đi, liền sẽ từ từ khôi phục nguyên bản lạnh giá. Lần này Phan An là ở dưới sự khống chế. Sở dĩ chưa từng xuất hiện lần trước như vậy sẽ làm người con mắt đau đến sự tình. Chân Văn thân thể cùng tinh thần đều ấm áp. Ở nhị thức cùng Phan An lực lượng tinh thần dưới ảnh hưởng, trở nên dâng trào lại yếu đuối, rất nhanh sẽ thoải mái không có khí lực, thoải mái nhiều lần, ở một lần cuối cùng kết thúc quá rồi 1-2 phút sau, Phan An mới đưa Lý Nghiên trên người lên, sau đó bắt đầu chỉnh đốn tàn cục, đem Lý Nghiên dùng ấm áp chăn bọc lại ôm vào cái ghế một bên trên. Sau đó đem ô uế một mảng lớn ga trải giường chỉnh đốn sạch sẽ. Sau đó mới đem vẫn không có khí lực Lý Nghiên cho lại thả lại trên giường nghỉ ngơi. Lý Nghiên con mắt nhu mị có thể chảy ra nước, môi cũng làm khô. Phan An đi nhà bếp rót một chén nước nóng đặt ở bên giường trên ngăn tủ. Sau đó liền đi phòng khách nhìn phim hoạt hình. Đối Lý Nghiên tinh thần ảnh hưởng rất nhỏ, Phan An cũng cảm giác tinh thần của chính mình trạng thái không có vấn đề. Bất quá vẫn là có ý định chờ ngày mai khôi phục sau lại đi cho Chân Văn trị liệu. Lý Nghiên trạng thái rất tốt giải thích. Người ở bên ngoài xem ra cũng chính là Lý Nghiên tâm tình tốt rất nhiều. Ánh mắt cùng khuôn mặt càng thêm có phấn chấn một ít. Nhưng Chân Văn bên kia liền không tốt giải thích rồi. Phan An suy nghĩ một chút, dự định lại xuất phát đi Tô Thành thời điểm lại nói cái này. Vào lúc này Chân Văn rời đi Dung Thành bên này, lại là cùng Tô Thành người bên kia hồi lâu không thấy. Xem ra trẻ hơn một chút cũng không có cái gì. Phan An cảm giác mình năng lực này cũng không phải loại kia trường kỳ hữu hiệu năng lực. Nhiều lắm là nâng đỡ một cái, vẫn là tận lực dùng ít đi. Sao buổi trưa? Chân Văn đã tốt lắm rồi. Ở đi ra nhìn thấy Phan An ở xem TV, liền cũng cùng ngồi ở Phan An bên cạnh 1 mét ở ngoài địa phương ngồi. Trong nhà còn có 2 cái sinh viên ở. Chân Văn ăn mặc vẫn luôn là rất bảo thủ, cũng chú ý hình tượng của bản thân. Chân Văn cũng nhìn màn ảnh TV, phía trên nội dung đều là một ít thiếu niên nhân nhìn loại kia. Hơn nữa đều là một ít muội muội ca ca hoặc là các loại có chút khó nói nội dung. Chân Văn có thời điểm cũng đang nghĩ, Phan An vì sao luôn yêu thích nhìn thứ này đây? Tuy rằng cũng rõ ràng xã hội bây giờ có một ít người trẻ tuổi chính là yêu thích loại này phim hoạt hình, cả ngày đều trạch ở nhà nhìn thứ này, cũng không đi ra ngoài làm việc kiếm tiền. Thế nhưng Chân Văn cảm thấy Phan An cùng những người kia khẳng định là không giống nhau. Chỉ là nghỉ ngơi thả lỏng mà thôi. Nhìn một ít không cần động não đồ vật. Tốt hóa giải một chút nhìn loại kia tính chuyên nghiệp sách vở mang đến mệt nhọc. Nhận ra được Chân Văn đang chú ý chính mình, Phan An cũng không có đưa mắt từ trên TV rời đi. Vào lúc này quay đầu, quái lúng túng. ở xem xong hai tập anime sau, Phan An liền đem tiết mục chuyển tới Trần Văn Bình thường nhìn kịch truyền hình trên. Sau đó tựa ở trên ghế salon nhìn mình thuộc tính trạng thái. Họ tên, Phan An Gen, chưa tiến hành sinh sôi nảy nở, đã lai giống, tổng hợp giá trị, 4.6, người vượt qua toàn thế giới 99.9% người. Cơ sở thuộc tính trị chi lực, 4.7, người còn có rất nhiều hiểu biết, cần phải đi hiểu rõ. Trí lực, 2.9, nương theo linh hồn thức tỉnh, người thu được càng mạnh hơn cảm giác nguy hiểm. Nhưng này không đại biểu ngươi là một người thông minh. Thể lực, 6, nhân loại điểm giới hạn, ngươi đã vô pháp thông qua phổ thông phương thức thu được tăng lên. Sức chịu đựng, 5, nhân loại cực hạn, vô pháp tiếp tục tăng lên. Thính lực, 4, cực hạn, ngươi phải hiểu được đến tầng thứ này, nghĩ phải tiếp tục tăng lên đã không phải hai cái tay vấn đề rồi. Thị lực, 6, 1, còn có thể càng cao hơn. Mị lực, 6, từng bước tăng cường bên trong, đã thoát ly bên ngoài hạn chế. Lực lượng tinh thần, hiện nay 85%, sẽ theo nghỉ ngơi trạng thái từ từ khôi phục, có thể bán ra tài nghệ. Động phòng 108 thức, 1 thức, nhị thức, có thể bán ra năng lực. Lược có thể bán ra vật phẩm. Lược, mời 1. Nếu như ngươi trong tương lai ngăn cản chân văn cùng trừ ngươi bên ngoài nam tính sinh hoạt, khiến cho trong tương lai trong vòng 10 năm đều cùng ngươi ở chung, ngươi đem thu được đến từ trường phản pha bá chủ lễ vật kim tệ 1 viên. Mời 2. Nếu như ngươi trong tương lai trong vòng 1 năm xem xong 300 bộ anime, cấm chỉ gia tốc cùng bất luận cái gì tình thế chỗ trống, cũng bán ra những này, ngươi đem thu được đến từ cương ngự chi chủ tặng tặng lễ vật WK31491 tự động việc nhà hình máy móc. Cẩu, cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh. Trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 4.6 tháng 10 năm 100 có thể dùng ngạch trống. 6.411 đồng ngày hôm nay thuộc tính bên trong nhiều một cái lực lượng tinh thần thuộc tính. Ở Phan An ý thức được năng lực này, cũng dùng linh hoạt năng lực này sau, năng lực này liền bị đánh dấu đi ra. Lực lượng tinh thần cũng không có bị liệt vào có thể bán ra vật bên trong. Phan An tạm thời nghĩ không rõ lắm cái này là vì cái gì. Nếu liền thời gian cùng linh hồn cũng có thể bán, không đạo lý lực lượng tinh thần không được. Còn có ở thông thạo nắm giữ cùng khai phá một thức cùng nhị thức sau, Phan An bất luận làm sao chính là không nhìn thấy tam thức. Lúc này mới thức thứ 3 a. Phan An nghĩ tới đây liền có chút phát sầu. Không biết là chính mình ngộ tính quá kém, vẫn là cùng này 108 thức chuyên nghiệp không hợp. Học tập tiến độ quá chậm, không phải không nỗ lực, là thật tư chất không đủ. Muốn học này 108 thức, không biết lúc nào. Trần Văn cũng không biết Phan An đang suy nghĩ sự tình. Nhìn thấy Phan An chủ động đem tiết mục TV đổi thành mình bình thường nhìn, liền cảm thấy không nên quấy rối Phan An ham muốn. Lời này nếu là nói thẳng lời nói, Trần Văn cảm giác Phan An này thành thật hài tử khẳng định là sẽ khiêm nhượng. Thế là Trần Văn liền chủ động đi tới một mặt khác bắt đầu thư hoạt một hồi vòng eo, chuẩn bị tiếp tục luyện tập yoga. Phòng khách khoảng cách tập thể hình vị trí không tính là quá xa, bởi vì 9 cái gian phòng quan hệ, không có quá nhiều địa phương lưu đi ra. Trần Văn như thường ngày bắt đầu làm nóng người. Cá tính của nàng so sánh ôn hòa, cũng không có nhảy nhảy nhót nhót loại hình, chính là kéo duỗi một hồi tay chân loại hình động tác nóng người. Bình thường cũng đều là như vậy, cũng không có cái gì không thích hợp. Phan An nghĩ sự tình, cũng nhìn thấy Trần Văn động tác, bất quá cũng không để ý. Bình thường cũng đều là như vậy. Quá rồi hơn 10 phút, Phan An đối kịch truyền hình cũng không có hứng thú gì, liền đứng lên đến chuẩn bị trở về thư phòng tiếp tục học tập. làm Phan An đứng lên đến nhìn về phía tập thể hình khô bên kia thời điểm. Liền nhìn thấy Trân Văn đang ở khom lưng đem hai tay nỗ lực đụng chạm mặt đất một màn. Trân Văn mặc trên người áo khoác đã đặt ở một bên. Lúc này kia căng mịn quần vận động bị kia tốt hơn vóc người cho cúi xuống. Ở quay lưng Phan An thời điểm, kia thành thục nữ tính quả đào cái mông vừa vặn bởi vì trên người khom lưng mà càng thêm hiện ra. Sơn, cẳng chân của nàng tách ra rất nhiều đứng ở nơi đó. Sở dĩ ở đầu tiếp cận mặt đất thời điểm, cũng nhìn từ dưới thân vị trí nơi đó nhìn thấy Phan An một bên. Ánh mắt của hai người thời khắc này đối đầu rồi. Đột nhiên, sắc mặt của hai người đều rất lúng túng. Trân Văn cấp tốc đứng lên, đỏ mặt cấp tốc mặc quần áo vào. Sau đó cũng không tiếp tục như vậy. Cảm giác quá mất mặt rồi. Chính mình cũng quá không chú ý một ít. Mặc dù nói cảm giác không có cái gì. Phan An cũng không phải loại người như vậy. Có thể hiện tại mất mặt chính là chính mình a. Trân Văn khoác quần áo, nhanh chóng trở về gian phòng của mình. Lời gì cũng không muốn nói rồi. Phan An cũng lúng túng hướng đi thư phòng bên kia. Hắn bình thường đã rất chú ý, nhưng không chịu nổi người khác quá tùy ý rồi. Ở đến thư phòng sau, Phan An trong đầu đều là vừa nãy Trân Văn tư thế kia. Cái kia như là hai bên là chót vót vách núi, trung gian là sáng sủa hẻm núi tư thế. Không phải Phan An đối Trân Văn có ý tưởng gì, mà là trước mắt của hắn xuất hiện một nhân vật khom lưng kết cấu. Tư thế cùng vừa nãy Trân Văn tư thế một dạng, kế thiên địa vô dụng cùng động thiên thấu địa sau. Phan An cuối cùng nhìn thấy thức thứ ba, địa bình thiên thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.